Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884, Thánh Khôi sát trận. Răng rác, cung điện chung quanh một đạo thượng cổ trận văn vỡ vụn. Tại thần tuyền xuất thế thời điểm, loại này thượng cổ trận văn tự xuất hiện sơ hở, bị nhiều như vậy cường giả cùng một chỗ oanh kích. Tất nhiên là không chịu nổi, vỡ vụn thành quang bụi, một đám tuyệt thế cường giả tốc độ như điện, cũng không kịp giúp nhau tranh đấu, nhào nhào phóng tới cung điện trung ương, cái kia khẩu thần tuyền chỗ. A hát, thê lương tiếng kêu bỗng nhiên vang lên, một gã võ thánh cường giả đang ở giữa không trung, nhưng lại bỗng nhiên nứt vỡ, thân hình hóa thành thịt nát, bạo liệt ra đến. Một đội vô hình thân ảnh xuất hiện, từ mơ hồ chuyển thành rõ ràng, do hư vô hóa thành thực chất, theo trong hư không giết ra, trực tiếp phóng tới xâm nhập cung điện một đám tuyệt thế cường giả. Cái này một đội thân ảnh giống như là trong địa ngục giết ra tử thần. Mạnh mẽ đâm tới, chiến lực cao đến làm cho người ta sợ hãi, cùng một chỗ công kích phía dưới. Võ thánh cường giả căn bản khó có thể chống cự, trực tiếp bị xung phong liều chết thành bã vụn. Đây là một đội võ tướng, hất lên ô hắc thạch giáp, tản ra thương cổ khí tức, phảng phất là đột nhiên phục sinh vô số cổ hoạt thi, làm cho người sợ hãi không thôi. Đây là cái loại này vô hình sát khôi. Có người kêu thảm thiết, nhắc nhở đồng bạn bên cạnh. Mọi người vẻ sợ hãi mà kinh, lúc này mới nhớ mà bắt đầu. Tại tiến vào cái này phiến di chỉ lúc, gặp được qua vô hình sát thủ, chính là một loại không có hình thể sát khôi. Không thể tưởng được cái này tòa cung điện chung còn có càng mạnh hơn nữa tồn tại. Từng đạo mạnh mẽ tuyệt đối khí kình oanh kích, vô số ám khí cấm khí điên cuồng công kích. Xâm nhập cung điện bên trong đích một đám cường giả đều là tuyệt thế cường giả. Không chỉ có bản thân thực lực cao tuyệt nhất thời, lại còn đủ loại át chủ bài. Lúc này nhao nhao lấy ra, dùng để đối phó những này vô hình sát khôi. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Những này võ tướng giống như sát khôi cực kỳ đáng sợ. Người mặc ô hắc thạch giáp cũng là một loại thần khải, có thể chống cự các loại thế công. Hơn nữa, loại này võ tướng cấp sát khôi chiến lực càng là có thể so với võ thánh, tạo thành chiến trận xung phong liều chết. Cái kia uy thế chỉ có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Võ thánh cường giả cũng không chịu nổi, đều là nhất kích tất sát. Oanh, bọn này kẻ xông vào nhau nhau lui về phía sau, hơn nữa bị ép liên thủ, nhào nhào lấy ra thiên cấp thần vật, ngăn cản cái này đội vô hình sát khôi thế công. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, có người thoáng chậm một bước, đã bị cái này đội võ tướng cấp sát khôi xung phong liều chết, trà đạp thành thịt nát, một điểm còn sống khả năng đều không có. Lúc này, ngàn vạn cốt hỏa xoay quanh, hóa thành một mặt bạch cốt hỏa thuẫn, bắn ra thành từng mảnh tái nhợt quang huy, ngăn trở cái này đội đáng sợ sát khôi xung phong liều chết. Đây là người cốt tộc cốt tôn ra tay, là ở đây chưa cường tranh thủ một ít thở dốc thời gian. Đám người lúc này mới thoáng dẹp loạn, đều là sợ hãi không hiểu, mà lại phi thường biệt khuất. Cái này đội võ tướng cấp sát khôi tuy đáng sợ, nhưng là riêng lấy một cỗ sát khôi lực lượng, chỉ là võ thánh sơ kỳ mà thôi, tịnh không đủ để tạo thành uy hiếp. Thế nhưng mà, một đám võ thánh cường giả tạo thành sát trận, mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện, như là một chi quân đội giống như xung phong liều chết. Uy lực như vậy tự thật là đáng sợ. Thử hỏi thế gian, cho dù một cái thế lực có nhiều như vậy võ thánh, cũng không có khả năng huấn luyện một chi võ thánh quân đội. Phàm là thánh cấp võ giả, đều là trải qua ma luyện, từng bước một đạp vào võ đạo đỉnh phong, có duy ta vô địch khí phách. lại để cho võ thánh cường giả tầm đó liên thủ. Thực là khó chi lại khó. Chớ đừng nói chi là nhiều như vậy võ thánh tạo thành sát trận. Đông, cung điện một chỗ khác. Một đám đao khách ngay ngắn hướng vung đao. Đao mang tung hoành, hóa thành một mặt đao vách tường. Phòng hộ lấy phía trước. Chống cự cái này đội võ tướng cấp sát khôi xâm nhập. Bọn này đao khách ở bên trong. Đan Dương Hào cũng ở trong đó. Huy động trăm trượng long đao. Khí thế tung hoành, cực kỳ bá liệt. Giờ này khắc này, ở đây một đám cường giả nếu không giữ lại. Cũng mặc kệ cái gì nhân tộc, ngoại tộc, nhau nhau vận dụng thiên cấp thần khí. Đan vào thành thành từng mảnh tràng vực. Cùng cái này đội đáng sợ sát khôi chống lại. Nguyên Đao Tôn, người tại đâu đó sống chết mặc bay. Là muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi sao? Bắc Hàn Môn một vị thái thượng trưởng lão quát. Rất nhiều người chứng kiến cung điện bên ngoài. Tuổi trẻ Đao Tôn đứng lặng. Cùng Tần Mặc đứng chung một chỗ. Tựa hồ không có vào ý tứ. Mọi người không khỏi tức giận không thôi. Nhao nhao cho rằng. Vị này tân tấn Đao Tôn tâm tư khó lường, là muốn đợi đến lúc chưa cường thế khi còn yếu, đi vào nữa kiếm tiện nghi. Bắc Hàn Môn cũng có tư cách nói ta. Tuổi trẻ Đao Tôn cười lạnh, ánh mắt như đao. Tần Mặc đây là mới biết hiểu, cụt một tay đao thánh dòng họ là Nguyên, vị này tuyệt thế đao hùng hai tay khôi phục, lại đưa thân võ tôn liệt kê. Những người khác nếu không cảm dĩ cụt một tay đao thánh xưng hô. Gọi hắn là Nguyên Đao Tôn. Nguyên Đao Tôn, này điện vô cùng hung hiểm. Mọi người hay là dứt bỏ qua lại ân oán. Đồng tâm hiệp lực, nếu có được đến thần vật. Cùng một chỗ chia đều là được. Nói chuyện chính là Tây Vực một vị danh túc. Tại Tây Vực được hưởng uy vọng cực cao. Cái lúc này... Cung điện trung vang lên hét giận dữ, theo bốn phương tám hướng hiện lên, rõ ràng có càng nhiều vô hình sát khôi tập, kích, đến, nhưng lại vô ảnh vô hình, bắt không đến tung tích. Ở đây đám người đều là biến sắc, vẻn vẹn là một đội võ tướng cấp sát khôi tựu đáng sợ như thế. Lại có càng nhiều đồng cấp sát khôi tập, kích, đến, làm sao có thể đủ chống cự. Phanh. Xa xa, một đạo thanh mông kiếm quang lướt đến, là Thanh Hy Tông chủ ra tay, một lần hành động sát nhập cung điện, Nguyên Đao Tôn, ta và ngươi ân oán tạm để một bên, trước đoạt được thần tuyền, Chí Bảo nói sau, ngươi muốn khiến cái này thần vật mai táng không sai sao? Ngươi muốn trở thành tất cả mọi người địch nhân sao? Thanh Hy Tông chủ thanh âm truyền đến. Như lôi đình vang vọng, Tần Mặc ánh mắt rất lạnh, đối với Thanh Hy Tông người chán ghét đến cực điểm. Thanh Hy Tông chủ lời nói này tràn ngập khiêu khích, dụng tâm hiểm ác, muốn câu dẫn ra còn lại cường giả đối với Nguyên Đao Tôn cừu hận. Các ngươi Thanh Hy Tông, Bắc Hàn Môn ngoại trừ dùng chúng khởi quả, lấy mạnh hiếp yếu, vây giết ta một cái vãn bối, còn có thể làm gì? Nguyên Đao Tôn tiền bối là vì bảo hộ ta, phòng ngừa các ngươi đám người kia âm thầm hạ sát thủ. Tần Mặc lạnh nói bác bỏ. Lúc này, ở phía xa chỗ bí mật, truyền đến hắc hoa tiếng gọi ầm ĩ, như có như không, lo lắng địa kêu gọi Tần Mặc, lại để cho hắn coi chừng, không nên bị Thanh Hy Tông, Bắc Hàn Môn cường giả có cơ thừa dịp. Hắc hoa thanh âm rất đặc biệt. Nghe khó khăn quên, nhưng lời nói lại ý cấp bách, tràn đầy lo lắng, nghe được cái thanh âm này. Thanh Hy Tông, Bắc Hàn Môn đợi cường giả sắc mặt tối sầm, nguyên một đám như ăn phải con ruồi đồng dạng khó coi. Nguyên Đao Tôn thần sắc nhàn nhạt, nhưng lại nhìn Tần Mặc, khóe miệng khẽ nhúc nhích, lộ ra mỉm cười, hắn hạng gì tu vi, lại đứng tại Tần Mặc bên cạnh thân. Tất nhiên là nghe được đi ra, đây là hồ ly hóa ra thanh âm, nhưng lại giống như đúc, cùng hắc hoa độc nhất vô nhị. Lập tức, ở đây rất nhiều Tây Vực cường giả thần sắc biến ảo. Đối với Thanh Hy Tông, Bắc Hàn Môn đợi cường giả trợn mắt nhìn, dùng đủ loại ám sát thủ đoạn, đối phó một tài vãn bối, thật làm người khác chơ chẽn. Về Tần Mặc cùng Thanh Hy Tông, Bắc Hàn Môn ân oán, rất nhiều người đều là biết được, nhưng lại không thể tưởng được, lưỡng thế lực lớn như thế hung ác tuyệt, liền thi ám sát thủ đoạn, cũng muốn gạt bỏ họ Vương thiếu niên. Tiếu Nhất huynh đệ, nhanh đến nơi đây, ta sư môn trưởng bối đều lúc này, xem ai dám động đến ngươi. Đan Dương Hào cao giọng la lên, bên cạnh, một đám đao đạo cường giả sắc mặt có chút mất tự nhiên. Thế lực của bọn hắn cùng Nguyên Đao Tôn nhất mạch thế như nước lửa, nhưng lại chưa từng ngờ tới, Đan Dương Hào cùng họ Vương thiếu niên là bạn thân, mà họ Vương thiếu niên cùng Nguyên Đao Tôn lại cực thân cận. Khoản nợ này tính toán ra, có thể thực xử lý không tốt, nếu là Nguyên Đao Tôn còn là thánh giả cảnh giới, ngược lại còn có thể không rảnh mà để ý không hỏi. Nhưng là, vị này Tân Tấn Đao Tôn đáng sợ chiến lực, vừa rồi đã là rõ như ban ngày, ai dám đối với hắn bất kính. Thân hình nhất thiểm, Nguyên Đao Tôn đã là đến phụ cận, cùng Đan Dương Hào một đám người tụ cùng một chỗ. Kẻ này không tệ, tiểu tử ngươi giao hữu, ngược lại là có chút ánh mắt. Nguyên Đao Tôn đánh giá Đan Dương Hào, nhẹ gật đầu, khen ngợi một câu. Trong lúc nhất thời, Đan Dương Hào vừa mừng vừa sợ. Hắn không nghĩ tới Nguyên Đao Tôn sẽ như thế tán thưởng hắn. Chung quanh, Đan Dương Hào một đám trưởng bối cũng là trên mặt tỏa ánh sáng. Nguyên một đám khóe mắt nhảy lên, liền lông mày đều giãn ra. Cùng Nguyên Đao Tôn tương ứng thế lực tuy là thế như nước lửa, nhưng là một vị Đao Tôn khen ngợi thực là không như bình thường. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, Đan Dương Hào Long Đao danh tiếng lại đem đạt tới một cái độ cao mới. Ầm ầm, phía trước từng vị võ tôn cường giả ra tay. Ngay tại lúc này, những này cái thế cường giả cũng không hề đang trông xem thế nào, nhao nhao thi triển thủ đoạn đáng sợ, chấn động mang tất cả đan vào thành lên mạng, hướng cung điện chung gào thét mà đi. Trong đó cốt tộc một gã cốt tôn lấy ra một mặt cốt kính, bốn phía bắn phá, từng đạo tái nhợt hào quang bắn ra, hết thảy hữu hình vô hình thân thể đều chiếu vào cốt trong kính. Cốt kính mặt kính lên, hữu hình thân thể cốt cách rõ ràng hiện ra, còn có từng đoàn vô hình chi ảnh toán loạn, theo hư vô hóa thành thực chất. Trong chốc lát, tại cốt kính chiếu xạ phía dưới, cung điện chung vô số cỗ vô hình sát khôi hiện hình, số lượng hơn ngàn, tạo thành từng tòa sát trận, đuổi giết tới. Những này sát khôi ở bên trong, chiến lực thấp nhất cũng là vương giả cảnh giới, hắn thế công như điên, cùng mọi người chém giết cùng một chỗ, âm vang thanh âm bảo lên. Giờ phút này, mấy vị võ tôn thế công đã đến, cùng bọn này vô hình sát khôi đụng vào nhau, bắn ra ra ngàn vạn quang huy, cả tòa cung điện, cả tòa cự sơn đều rung rung mà bắt đầu. Võ tôn cường giả đích thủ đoạn quá kinh người, mọi cử động có thể rung chuyển thiên địa. Mấy vị võ tôn cường giả liên thủ xu thế, phảng phất có thể đem cái này phiến thiên khung đều oanh phá. Ông, một tiếng kêu nhỏ, Nguyên Đao Tôn cũng xuất đao, một đạo ánh xanh rực rỡ lướt trên, khủng bố khí cơ tràn ngập, lục bộ độ thiên đao lại hiện ra. Hắn thế so vừa rồi càng tăng lên, một mảnh lại một mảnh đao mang vọt lên, huyễn hóa đầy trời óng ánh. Loại này đao kỹ kinh thế mà thần thánh, lóe ra khôn cùng sinh cơ, rồi lại có tuyệt thế sát phạt. Giống đám kia vô hình sát khôi nhau nhau gào thét, cảm nhận được cực lớn uy hiếp, loại này đao mang lại để cho bọn hắn chịu sợ hãi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.